Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1822, Thân Văn Luận Thủ Đoạn. Sau một khắc, 9 cái uy lực mạnh mẽ cỗ tượng vật giữa trời hướng Thân Văn Luận bay đập tới. Bạch Quang Xích Viêm Thú thì đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Chỉ cần Thân Văn Luận lộ ra sơ hở, liền sẽ bay phốc mà lên. Điêu trùng tiểu kỹ, Thân Văn Luận như cũ không hiện bối rối. Làm 9 đại cỗ tượng vật đánh tới thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Oanh, cũng tại lúc này, 9 đại cỗ tượng vật đồng thời nện xuống. Chẳng những đánh nát Thân Văn Luận, càng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Phân thân, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Hắn thấy rõ, Thân Văn Luận tuy nhiên bị oanh nát thân thể, nhưng lại hóa thành điểm điểm tinh mang. Cùng hắn kính tượng phân thân có rất lớn chỗ tương tự. Đinh Tử Huyên đồng dạng phát hiện điểm ấy. Lông mày hơi hơi một đám. Phiêu động lấy ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn lên. Chạy đi đâu rồi? Còn lại hải tộc nhân cũng có chút mờ mịt. Lại tại lúc này, cái kia hóa thành điêu khắc địa tinh nham linh đột nhiên mở ra hai mắt. Chợt, một cỗ khí tức kinh khủng theo trên người hắn tản mạn ra. Theo khí tức phía trên phán đoán, bất ngờ đạt đến chân linh cảnh bát trọng tầng thứ. Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn suy đoán, Thân Văn Luận nhất định là dung nhập địa tinh nham linh thể nội. Mà dung hợp về sau, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến chân linh cảnh bát trọng. Đã không phải là hắn có khả năng đối kháng. Như thế, đang muốn cướp đoạt đất tinh nham linh dường như rất nhỏ khả năng. Tô Nghĩa, gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Chí năng chiến xa đề nghị. Chờ một lát, Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, vẫn là có ý định tĩnh quan kỳ biến. Thân Văn Luận tuy nhiên thực lực tăng vọt một mảng lớn, nhưng hải tộc nhân cũng không phải ăn chay. Song phương nếu như chém giết một trận, tới một cái lưỡng bại câu thương, hắn vẫn còn có cơ hội. Tô Nghĩa, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy a. Chí năng chiến xa vô cùng lo lắng. Chân linh cảnh bát trọng quá cường đại. Một khi bị hắn phát hiện, thậm chí đều không có cơ hội đào tẩu. Yên tâm, ta nắm chắc, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hải tộc nhân tại phát hiện địa tinh nham linh biến hóa về sau, trên mặt đều hiện lên một vẻ sợ hãi. Ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Địa tinh nham linh chuyển động đầu lâu, tại một đám hải tộc nhân trên thân từng cái đảo qua. Không chút kiêng kỵ phá lên cười. Giả thần giả quỷ, Đinh Tử Huyên lạnh hừ một tiếng. Công kích, 6 tên hải tộc nhân cắn răng một cái. Thao túng cỗ tượng vật hướng địa tinh nham linh oanh đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Địa tinh nham linh cười khẩy. Trên bàn tay khổng lồ lượn lờ lên một tầng dày đặc tia sáng màu vàng. Đã thấy hắn tiện tay vung lên. Một đạo thô to tia sáng màu vàng xẹt qua hư không. Tuần tự cùng 6 cái cỗ tượng vật đánh vào nhau. Phanh phanh, 6 âm thanh vang rền theo sát mà tới. Chính là 6 cái cỗ tượng vật bị oanh nát sinh ra vang rền. A, cỗ tượng vật bị hủy. 6 tên hải tộc nhân cùng nhau kêu thảm lên. Đều đi chết. Địa tinh nham linh gào thét một tiếng. Nâng lên một đầu giống như đại thụ một dạng tráng kiện bắp đùi lăng không quét qua. Phanh. Lại là một mảnh sụp đổ thanh âm vang vọng. 6 tên hải tộc nhân bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, căn bản bất lực ngăn cản, đều bị đá bể thân thể, tại chỗ tử vong. Bạch Quang Xích Viêm Thú cách khá xa, tại phát hiện manh mối không đúng thời điểm, xoay người bỏ chạy, nhưng là còn không có chạy ra mấy bước. Một cỗ cự lực chỗ ngồi cuốn tới, trực tiếp đem hắn đập bay trăm thước xa. Sau khi rơi xuống đất, cuồng phún một ngụm máu tươi, chợt nghiêng đầu một cái. Đã bất tỉnh, lợi hại như vậy sao? Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Địa tinh nham linh lấy thế tồi khô lạp hổ, trong chớp mắt diệt sát đi 6 tên chân linh cảnh cường giả. Thực lực quá mức cường đại, mang đến cho hắn cực mạnh chấn nhiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.